Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Game Live nhé. Và hôm nay là chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Game Live qua tập số 445, là tập cuối cùng trong group này. Và tiếp theo đây thì Phong sẽ mở tiếp group từ tập 446. Các bạn tiếp tục ủng hộ thì có thể vào group mới của Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lý Bảo Bình nhìn lại đoàn người, nói với Bùi Tiền: "Ta phải đến thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn. Khi xong xuôi rồi ta sẽ xuống núi tìm ngươi chơi." Bùi Tiền nhìn tỷ tỷ cao giáo, khuôn mặt gầy guộc, như là nhớ đến điều gì đó. Nàng vừa vui mừng lại bất ngờ òa khóc, cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt nức nở nói: "Bảo Bình tỷ tỷ, sư phụ lần này về nhà trông gầy lắm, còn gầy hơn cả tỷ đấy, gầy đến mức suýt ta không nhận ra nữa. Sư phụ không nói gì, nhưng mà ta biết 3 năm ở thư giản hồ sư phụ đã sống không tốt một chút nào." "Bảo Bình tỷ tỷ, tỷ đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, gan cũng lớn, sư phụ lại rất thích tỷ. Mấy năm nay tỷ cũng không đến thăm sư phụ, nếu sư phụ gặp tỷ chắc chắn sẽ vui hơn cả gặp ta, có khi sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa đấy." Lý Bảo Bình cười, quay đầu nhìn về phía phương nam, nheo đôi mắt dài, khuôn mặt đã không còn tròn trịa như xưa mà đã có chút nhọn như là trứng ngỗng vậy. Nàng cúi người lau nước mắt cho Bùi Tiền, nhẹ nhàng nói: được rồi, là lỗi của ta." Bùi Tiền sau khi khóc xong, cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi tỷ nha, Bảo Bình tỷ tỷ, ta nói linh tinh rồi." Lý Bảo Bình vỗ vai Bùi Tiền cười nói: "Hẹn gặp lại nhé." Bùi Tiền gật đầu, nhìn Lý Bảo Bình xoay người rời đi. Bảo Bình tỷ tỷ vẫn đeo chiếc rừng trúc nhỏ, mặc áo đỏ quen thuộc, nhưng Bùi Tiền nhìn theo bóng dáng ngày xưa xa dần. Theo bóng dáng càng ngày càng xa dần, không hiểu sao rất lo lắng rằng ngày mai hoặc là ngày kia gặp lại, tỷ ấy sẽ lại cao hơn, lại khác đi nhiều hơn. Không biết năm đó sư phụ bước vào thư viện Sơn Nhai có cảm giác như vậy không? Lúc đó sư phụ nhất định sẽ phải kéo cả đám bọn ta ra hồ ở bên thư viện, làm những chuyện mà Bùi Tiền nàng thấy rất là thú vị. Có phải vì sư phụ đã nghĩ đến hôm nay rồi không? Chỉ là nhìn như chơi vui, nhưng mà việc trưởng thành của con người thực ra là một chuyện chẳng có vui vẻ chút nào cả. Bùi Tiền gãi đầu, dậm chân đầy tiếc nuối. Dù sao mình cũng là tam trưởng quỹ của cả hai cửa hàng lớn, sao lại không nhớ ra chứ? Nàng lôi ra từ trong tay áo hai xu hổ lô đường bọc trong giấy dầu, quên mất như chưa đưa nó cho Bảo Bình tỷ tỷ. Nàng thở dài, đút một xu vào tay áo, còn lại một xu thì tự mình nhai ngon lành. Thật là ngon. Còn về tiền mua hồ lô đường là do Thạch Nhu trả, cũng thật là kỳ lạ. Mình chỉ là ở trong cửa hàng nhắc đi nhắc lại mấy lần về chuyện hồ lô đường thôi, hỏi Thạch Nhu vài câu về việc giao tiếng giao của người bán hàng rong, dăm ba câu qua lại. Thạch Nhu tỷ liền chủ động nhét một nắm tiền vào tay của nàng, nói là mời nàng ăn không cần trả lại. Thật là ngại quá. Bùi Tiền nàng đâu phải là loại trẻ con ham ăn chứ, chỉ là nhìn chằm chằm vào đồng tiền ở trong tay Thạch Nhu rồi lắc đầu từ chối, nói không cần, nhưng mà cuối cùng vẫn nhận lòng tốt khó từ chối mà. Ăn xong xô hồ lô đường, xô còn lại cứ để trong tay áo vậy, dù sao tiền cũng là của Thạch Nhu bỏ ra mang về cho nàng ấy. Về phần Bảo Bình tỷ tỷ, ngày mai là tỷ tự bỏ tiền mà mua đi. Giang hồ nhân sĩ hành xử chính là phải phóng khoáng như vậy. Bùi Tiền vung mạnh cây gậy leo núi, liếc thấy con chó đất đang trốn ở xa, nàng ta trợn mắt. Con chó lập tức cò đuôi chạy ngay đến cạnh. Bùi Tiền ngồi xổm xuống túm lấy miệng nó, giận dữ nói: "Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại thế này chứ? Sao lại thấp như vậy chứ? Ngươi quả là dưa lùn à? Không thấy nhục sao hả? Mở miệng nói chuyện đi." Con chó vốn đã gặp may mắn lớn, thực ra nó sớm đã thành tinh rồi, là con chó là con chó đáng lẽ phải sống hoang dại ở trong vùng núi phía tây quận Long Tuyền. Nó đứng bất động, ở trong ánh mắt đầy ấm ức và tủi thân. Nó đã khai mở linh trí, dựa vào Long Tuyền kiếm tông làm chỗ dựa, ở trong dãy núi phía tây còn coi như là một tinh quái mà chẳng ai dám chọc vào. Thế nhưng để có thể mở miệng nói tiếng người và hóa thành hình người thì nó vẫn còn thiếu một chút tu vi nữa. Bùi Tiền giữ chặt lấy miệng con chó không chịu buông tay. Nàng mở to mắt: "Không nói gì tức là không phục chứ gì? Ai cho ngươi gan chó thế hả? Con chó không dám nhúc nhích. Bùi Tiền vặn mạnh cổ tay, đầu con chó xoay theo, nó lập tức rên rỉ. Bùi Tiền giận dữ nói: "Khai mau, có phải ngươi lại lén lút đi bắt nạt con ngỗng trắng lớn của trấn nhỏ không? Nếu không tại sao mỗi lần ta dắt ngươi đi, bọn chúng lại vừa thấy đã chạy? Ngươi có biết thế nào là quyền cao chớ ra? Tức chết ta rồi, theo ta lang bạt giang hồ bấy lâu, chẳng học được một chút gì ra hồn cả." Con chó chắc chắn là muốn chết đi cho rồi. Ngày xưa ai cưỡi con ngỗng trắng to chạy loạn trong ngõ nhỏ chứ. Bùi Tiền cuối cùng cũng tha cho con chó, buông tay đứng dậy, phủi tay rồi bất ngờ chớp mắt liên tục, đưa tay lên xoa. Từ sau khi ăn viên ngọc mà sư phụ đưa cho ở ngõ Kỳ Long, nó bắt đầu thường xuyên thế này, hơi nhức, dù không đau nhưng mà lại thấy bực bội. Có vài lần đang chép sách, chỉ cần chớp mắt là nét bút lại nghịch ngoạc, không thẳng hàng, đành phải viết lại. Đây là một trong những ít quy tắc mà sư phụ đặt ra, nàng luôn làm theo. Bây giờ không còn ai kiểm tra việc chép sách nữa rồi. Đôi khi nó nhìn trang giấy đầy chữ, có cảm giác mấy chữ ấy đang động đậy, nhưng mà khi tập trung nhìn lại thì tất cả đều nằm yên ngay ngắn ở trên giấy. Bùi Tiền dự định nhân dịp này đưa Bảo Bình Tì Tì đến Lạc Phách Sơn, sẽ hỏi thử Chu lão đầu bếp, kẻ ngày ngày nhàn rỗi trên núi, dù gì thì lão ta cũng hiểu biết đủ thứ. Nếu không được thì hỏi Sơn Thần lão gia Ngụy Bách, mà nếu còn không ổn thì chỉ còn cách lên đầu hai của Trúc Lâu, nơi đầm rồng hang hổ, để nhờ lão nhân kia. Người chỉ cần không hài lòng là bắt nàng luyện quyền. Lão ta chẳng phải lại chỉ ỷ vào tuổi lớn, khí lực hơn sư phụ vài phần thôi, chứ quyền pháp hiểu được bao nhiêu chứ? Sao có thể giỏi bằng sư phụ được chứ? Lão đầu như ấy hiểu cái gì cơ chứ? Bộ Tiền bắt đầu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thẳng, bước đi hùng dũng về phía trấn nhỏ, miệng lớn tiếng: "Đi đường kiêu ngạo, kẻ thù hoàng sợ, phong ma kiếm pháp vô địch vô song. Nếu là bằng hữu, làm thịt con chó đất, ta đến ăn thịt ngươi uống canh." Con chó đất cụp đuôi, ngoan ngoãn đi theo sau đại hiệp Bùi Tiền. Trấn nhỏ ngày càng náo nhiệt, bởi vì có nhiều học tử từ thư viện Đại Tùy nói giọng nho ra. Lý Hòe dẫn Lưu Quan và Mã Liêm về nhà mình. Căn nhà đổ nát đến đáng thương. Lưu Quan không sao, hắn vốn sinh ra trong cảnh nghèo khó, nhưng còn Mã Liêm thì trợn mắt há mồm. Dù đã thấy cảnh nghèo nhưng mà chưa bao giờ thấy ai lại trống rỗng như vậy. Lý Hòe đang chẳng bận tâm, lấy chìa khóa mở cửa, dẫn họ đi gánh nước quét dọn. Dĩ nhiên trấn nhỏ không chỉ có một cái giếng nước ở giếng Thiết Tòa, gần đó cũng có, chỉ là nước không ngọt bằng. Ở giếng Thiết Tòa, khi mẫu thân của Lý Hòe nghe được tin tốt lành hoặc là không tốt, bà mới đi xa để gánh nước. Và trên đường hay gặp má bà ở ngõ Hạnh Hoa, hoặc là bà quả phụ họ Cố ở ngõ Nê Bình để hàn huyên. Lưu Quan là một kẻ lười biếng, không muốn động tay động chân, nói rằng sẽ đốt lò nấu ăn, nên Lý Hòe dẫn Mã Liêm đi gánh nước. Kết quả là đôi vai mảnh mai của Mã Liêm bị đau nhức không chịu nổi, khiến cho nữ tử ở quanh giếng cười nhạo không ngớt. Mặt mũi Mã Liêm đỏ bừng vì ngượng. Lý Bảo Bình đến trấn nhỏ, trước tiên ghé vào nhà một chuyến. Mẫu thân nàng khóc mãi không thôi, khiến cho Lý Bảo Bình cũng không cầm được lòng. Lý Bảo Bình rời khỏi phố Phúc Lộc, đi đến ngõ Kỳ Long, nơi giờ đã là hai cửa hàng của tiểu sư thúc nàng. Cửa hàng ấy vốn thuộc gia đình bán kẹo kéo. Lý Bảo Bình hồi nhỏ từng đến nhiều lần, dù gì nàng lớn lên ở trấn nhỏ, quen thuộc mọi con đường trong ngách, đi nhắm mắt cũng không lạc được. Lần này nàng bước chậm rãi, không còn gấp gáp như xưa nữa. Cuối cùng nàng nhìn thấy Bùi Tiền đang ngồi ở trên ghế nhỏ ở cửa hàng Áp Tuế, chờ đợi nàng. Lý Bảo Bình nhanh chóng bước đến, rồi lại một lát ngồi cùng Bùi Tiền. Ngồi lại cùng Bùi Tiền một lát, rồi đi đến ngõ Nê Bình. Phát hiện tổ trạch của tiểu sư thúc sạch sẽ tinh tươm, không cần quét dọn gì, Lý Bảo Bình liền dẫn Bùi Tiền về phố Phúc Lộc. Bùi Tiền ngồi xổm cạnh cái ao nhỏ, nhìn chằm chằm vào những viên đá và con cá giếc vàng, được cho là đã sống ở đó nhiều năm. Đó là quà của tiểu sư thúc tặng cho nàng. Còn con cua nhỏ màu vàng thì do chính tay Bảo Bình Tì Tì bắt được. Thực sự là năm xưa, cô bé mặc áo bông đỏ bị cua kẹp vào tay, vừa khóc vừa chạy về nhà, nhờ đại ca Lý Hy Thánh gỡ càng của nó ra. Bùi Tiền nhìn một lúc lâu, hai con vật nhỏ kia chẳng nể mặt, trốn tiệt chẳng thấy đâu cả. Cái hồ nước nhỏ này là do Lý Bảo Bình khi còn bé tự tay xây nên. Những viên đá ở trong hồ đều do nàng đích thân nhặt từ suối, chỉ chọn những viên đá có màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Nàng nhặt từng viên, giống như là kiến tha mồi, cực kỳ vất vả xếp chúng thành một ngọn núi nhỏ ở góc tường, rồi sau đó mới xây thành hồ nước. Những viên đá từng được coi là công thần khai quốc phần lớn đã phai màu, mất đi ánh sáng và vẻ kỳ lạ ban đầu, nhưng mà vẫn còn nhiều viên đá lớn nhỏ khác nhau vẫn trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng. Chúng phản chiếu ánh sáng lung linh, tràn đầy linh khí. Lâm Thủ Nhất đã đến nhà môn giám sát lò gốm một chuyến, trở về nơi cũ, mà nơi mà thuở nhỏ hắn thường đùa chơi. Lâm gia là một đại tộc của trấn nhỏ, nhưng mà không thuộc bốn đại gia tộc hay 10 đại tộc. Hơn nữa người nhà họ Lâm cũng không nổi tiếng, không thích giao thiệp với hàng xóm. Giống như là phụ thân của Lâm Thủ Nhất, chỉ là một quan chức cấp thấp ở nha môn giám sát lò gốm, khi còn làm việc tại nha môn duy nhất của trấn. Trước khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, hắn từng phụ tá ba đời quan giám sát lò gốm, nhưng không có ai ý định thăng chức cho hắn. Lâm gia đã chuyển đến kinh thành Đại Ly, nhưng mà ngôi nhà cũ vẫn còn ở đó, chưa có bán đi, chỉ để lại vài lão bộc canh giữ. Lâm Thủ Nhất từ khi hiểu chuyện đã không còn hy vọng gì lớn lao về gia tộc của mình. Về phần gia tộc đối với hắn, giống như là cũng chẳng khác gì. Hai bên nhìn nhau đều không vừa mắt. Dù những thành tích của Lâm Thủ Nhất tại thư viện đã dần dần truyền về Đại Ly, nhưng gia tộc vẫn tỏ ra thờ ơ. Lâm Thủ Nhất cũng không thấy lạ. Phụ thân từ trước đến giờ là vẫn vậy. Chỉ cần là chuyện phụ thân quyết định, lời nói hay hành động của người khác mà không hợp ý hắn thì đều là sai. Còn mẫu thân, giữa hai cha con lúc nào cũng đứng về phía trượng phu. Ánh mắt bà nhìn người con này luôn là lạnh nhạt, như đang nhìn một người chỉ giúp bà giữ chỗ trong Lâm gia vậy, không phải là người ngoài, nhưng mà cũng chẳng phải thân nhân gì. Dù sao bà cũng chẳng đối xử với hắn như là thân sinh cốt nhục của chính mình, luôn khách khí và giữ khoảng cách. Lâm Thủ Nhất nhận ra những người đồng liêu cũ của phụ thân tại nha môn, chủ động đến thăm họ, nhưng mà nói chuyện chẳng được nhiều vì sự thực chẳng có gì để nói cả. Và lại hắn cũng không giỏi trong việc thân thiện trò chuyện với người khác. Nghe nói quan giám sát lò gốm hôm nay lại ra ngoài lang thang, theo lời của mấy thư lại nha môn thì chắc chắn là do Tào đại nhân lại đi uống rượu rồi. Lâm Thủ Nhất không khỏi cảm thấy lạ, dường như không kể là quan chức hay là thư lại. Khi nhắc đến vị quan giám sát mà lẽ họ phải cẩn thận lời lẽ, ai cũng cười tươi rói, nói chuyện rất thoải mái. Đúng lúc đó, Vu Lộc dẫn Tạ Tạ đến thăm tổ trạch nhà họ Tào. Năm xưa khi thân phận của Vu Lộc và Tạ Tạ bị bại lộ, họ đều bị đưa đến đây, cùng với thiếu niên tuấn tú tên là Thôi Tứ làm nô bộc cho quốc sư Thôi Sảm. Cháu đích tôn của Tào Thị Thượng Trụ Quốc Đại Ly, cũng chính là Tào giám sát lò gốm của quận Long Tuyền, vẫn đang sống ở đây. Hôm nay sau khi uống say, Tào đại nhân chẳng thèm đến nhà môn nữa. Ở đó hắn là quan to nhất. Cần gì phải điểm danh? Hắn xách một chiếc bình rượu rỗng, người đầy mùi rượu, lảo đảo về tổ trạch, định chợp mắt một lát. Ở trên đường gặp ai hắn cũng chào hỏi, gọi tên không sai. Bất kể là già trẻ, trai gái, ai hắn cũng quen. Thấy một đứa bé mặc quần chẽn, hắn còn đá nhẹ một cái. Đứa bé chẳng hề sợ vị quan to này, liền đuổi theo hắn mà nhổ nước bọt. Tào đại nhân vừa chạy vừa né. Các phụ nhân trong phố thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên, vì đều nhìn vị quan trẻ tuổi ấy cười vui. Tào đại nhân cuối cùng cũng thoát khỏi cái sự đeo bám của đám trẻ nhỏ lêu láo. Đúng lúc cả Vu Lộc và Tạ Tạ giữa đường, không biết là hắn nhận ra họ hay là đoán được thân phận. Vị quan phong lưu say tùy lý hỏi Vu Lộc có uống rượu không. Vu Lộc đáp là có thể uống một chút. Tào đại nhân lắc lắc chiếc bình rượu rỗng, rồi ném chìa khóa cho Vu Lộc, xoay người chạy đi mua rượu. Vu Lộc bất đắc dĩ. Tạ Tạ hỏi: người như vậy thực sự là gia chủ tương lai của Tào Thị sao? Vu Lộc cười: chính vì vậy mới đúng chứ. Tạ Tạ hừ lạnh một tiếng: so với vị huyện lệnh nhã nhặn cần cù trong công việc, Tào giám sát nổi tiếng là người phong lưu. Hắn chỉ đi một vòng qua các lò rồng lớn rồi chẳng bao giờ đến nữa. Ngược lại hắn thường xuyên chạy qua giữa trấn nhỏ và quận thành, thích mua rượu, mời người uống rượu, lại càng thích trò chuyện tào lao với mọi người. Gần như là mỗi lần xuất hiện, hắn đều cầm theo một chiếc bình rượu, chỉ khác ở chỗ là trong bình rượu có rượu hay không mà thôi. Đám nam nhân trong trấn đều thích uống rượu và trò chuyện với vị quan lớn đến từ kinh thành này. Mỗi lần Tào đại nhân xuất hiện, ngay lập tức sẽ có một nhóm người là rảnh rỗi thích uống rượu vây quanh, lắng nghe hắn kể về một số chuyện thú vị ở kinh thành. Chuyện thực chuyện giả không quan trọng, chủ yếu là không khí vui vẻ thôi. Hơn nữa khi đã uống say, Tào đại nhân thường là buông một câu: hôm nay ta bao tiền rượu. Phụ nhân cùng các tiểu nương tử trong trấn cũng rất thích vị quan trẻ tuổi có nụ cười quyến rũ này. Trong lòng các nữ tử ở trấn nhỏ, hắn không hề thua kém vị tiên sinh tuổi từng trẻ tuổi từng bày quán xem bói nào đó. Trên Phi Vân Sơn, Mao Tiểu Đông đã mở lời chào hỏi thư viện Lâm Lộc, nhờ đó mà các vị phu tử xuất thân đại tùy mới có dịp gặp được hoàng tử Cao Huynh đang học tại đây. Nếu không có hắn, chẳng ai dám nhắc đến chuyện này. Không phải là do họ sợ rước họa vào thân, bởi vì người đã trở thành tiên sinh tại thư viện Sơn Nhai thì ai cũng có đủ khí chất và trách nhiệm của kẻ sĩ. Họ lo lắng rằng mình có thể làm liên lụy đến Cao Huynh, người đã tự nguyện thay thế huynh trưởng đến đây làm con tin, vốn đã hậu duệ của gia tộc Qua Dương đại tùy. Sau khi hai bên gặp nhau, Mao Tiểu Đông mới rời đi. Lão tổ Cao Thị của Qua Dương, người đã đạt đến thập nhất cảnh, không xuất hiện. Cao Huyền nhìn những vị lão phu tử già nua của đại tùy, ai nấy đều cúi đầu hành lễ, lệ già lăn dài trên má. Người trẻ tuổi trước kia chưa từng cảm thấy đến đây là một sự uất ức lớn lao, cũng có đôi chút xúc động, ánh mắt ướt át. Cao Huyền với tư cách là hậu bối, cung kính cúi đầu đáp lễ các vị tiền bối nho gia đến từ đại tùy. Các lão phu tử chỉnh lại vạt áo, đứng trang nghiêm nhận lễ quán. Tại đài ngắm cảnh mang tên là Hạo Nhiên Đình của thư viện Lâm Độc, lão tổ Cao Thị của Qua Dương, người đồng hành cùng Cao Huynh đến Đại Ly, đang đứng cùng Mao Tiểu Đông và lão Giao Thành Tinh Trì Thủy Đông. Sau khi nói vài câu nhàn nhã, Cao Thị lão tổ rời đi. Hắn không giữ chức phó sân chủ tại thư viện Lâm Lộc, chỉ ẩn danh là một tiên sinh dạy học bình thường. Đệ tử thư viện đều thích làm những bài giảng quán, bởi vì hắn thường kể về những chuyện ngoài sách vở, rất lạ, là những điều chưa từng nghe qua, như các tiểu thuyết già và những điều kỳ quái ở phúc địa Bạch Trì. Tuy nhiên, các phu tử đại ly trong thư viện không có ưa cao lão tiên sinh này cho lắm. Họ cho rằng hắn không nghiêm túc trong việc dạy học, quá là nhẹ nhàng. Nhưng các phó sơn chủ của thư viện đều không nói gì về chuyện này, nên các tiên sinh của thư viện cũng đành bỏ qua. Trong Hạo Nhiên Đình, chỉ còn lại hai vị phó sơn chủ đến từ hai thư viện khác nhau. Trình Thủy Đông thường là dường như là cố nhân của Mao Tiểu Đông, hai người trò chuyện không kiêng dè gì cả. Lão Giào và Mao Tiểu Đông nói rất nhiều chuyện về thư viện, thậm chí cả chuyện về Trần Bình An ở Lạc Vách Sơn. Trong đó Lão Giào nhắc đến một chuyện nhỏ về việc có đôi nam nữ, người ngoại quốc muốn ở lại thư viện Lâm Lộc, không phải nhờ Ngụy Bách nhắn lời mà chính họ đã tự mình đến cầu xin hắn, phó sân chủ, giúp đỡ. Mao Tiểu Đông nghiêm mặt nói, cuối cùng cũng hiểu được chút chuyện nhân tình thế sự. Lão Giao cười lớn. Trên đỉnh núi Phi Vân Sơn, một nam một nữ đang đứng cao cao nhìn ra xa, thưởng ngoạn cảnh núi non trùng điệp. Đó chính là Lưu Thanh Sơn của Sư Tử Viên và nữ đạo sĩ Liễu Bá Kỳ của Sư Đao Phòng. Lưu Thanh Sơn nói, sau khi đến kinh thành Đại Ly và bờ biển phía bắc của Bảo Bình Châu, chúng ta sẽ về chứ, cùng nhau trở về gặp phụ thân, là cũng gặp đại ca của ta. Liễu Bá Kỳ khẽ gật đầu, mặt hơi ửng hồng. Theo lời hứa hẹn ban đầu, ngày trở về quê hương cũng chính là ngày họ thành thân. Ở trong mắt của Liễu Bá Kỳ, nhỏ sinh Lưu Thanh Sơn là một ngọn núi xanh, bốn mùa đều xanh tươi, núi xuân xanh biếc, nước xuân rập rành. Hắn đọc đủ thứ thi thứ, lo lắng cho quốc gia và bách tính, đối đãi với mọi người chân thành, lại có phong thái phóng khoáng bậc danh sĩ, không có một chút khuyết điểm nào. Nhưng nàng ta thì khác, nàng ta là người tu hành, dung mạo chỉ ở mức trung bình, chỉ biết đánh nhau, nói năng không lịch sự, uống trà như là uống rượu, không biết gì về cầm kỳ thư họa, cũng chẳng có chút dịu dàng nào, giống như là nàng chỉ toàn là khuyết điểm thôi. Trên suốt chặng đường đồng hành xa xôi này, nàng ta luôn lo lắng về cuộc chia ly sau này. Không phải là vì Lưu Thanh Sơn là một phàm nhân, rồi sẽ có ngày hắn ta già đi và sẽ chết, mà nàng ta sợ một ngày nào đó Lưu Thanh Sơn sẽ chán ghét nàng ta, cảm thấy nàng ta chẳng đáng để cho hắn yêu đến khi tóc bạc ra mồi. Liệu Bá Kỳ lo lắng không ngừng, cho đến khi họ đến Lạc Vách Sơn, Chu lão tiên sinh chỉ nói một câu giải tỏa được nỗi lòng của nàng. Ta thấy ngọn núi thật là... Ta thấy ngọn núi xanh rất đẹp. Đoán rằng ngọn núi xanh ấy ta cũng như vậy. Đoán rằng ngọn núi xanh thấy ta cũng như vậy. Nghĩa là ta nhìn Lưu Thanh Sơn thế nào? Yêu hắn bao nhiêu? Thì Lưu Thanh Sơn cũng sẽ nhìn ta như vậy. Yêu ta bấy nhiêu? Nhưng mà Liệu Bác Kỳ vẫn muốn xác nhận bằng lời nói. Nàng lấy hết can đảm. Nhưng mà khi lời lắp sắp thốt ra, nàng vẫn căng thẳng đến nỗi nắm chặt chuôi đao kính thần ở bên hông. Quay đầu nói. Thanh Sơn, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi không được nghĩ ta ngốc, cũng không được cười ta. Nhưng mà khi chưa kịp nói hết, Lưu Thanh Sơn sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chuôi đao của nàng, dùng cả hai tay ôm lấy nó, mỉm cười nói. Nàng có biết trong mắt ta, nàng đẹp mức nào không? Đẹp đến mức mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng được đâu. Liệu Bác Kỳ khẽ cúi đầu, đôi mi run run. Lưu Thanh Sơn nhẹ giọng nói, là ta sai. Lẽ ra ta nên nói với nàng sớm hơn nữa. Nếu không chờ Chu lão tiên sinh nhắc nhở, thức tỉnh kẻ trong mộng, có lẽ ta còn chần chừ lâu hơn nữa. Có thể phải chờ đến khi trở về Sư Tử Viên mới nói hết những lời ở trong lòng với nàng. Liệu Bác Kỳ ngẩng đầu lên, tâm kết trong lòng nàng đã được tháo gỡ. Ánh mắt không có chút ngượng ngùng nào nữa, chỉ có đôi má hơi ửng hồng là dấu hiệu cho thấy sự dao động trong lòng nàng vừa rồi. Liệu Bác Kỳ khẽ nói, thật đáng tiếc cho Chu lão tiên sinh, lại phải lụi bại ở Lạc Phách Sơn trông giữ nhà cửa cho Trần Bình An. Lưu Thanh Sơn cười ngượng ngùng. Hắn định giúp Trần Bình An nói vài câu, nhưng bỗng nhớ đến lời dạy của Chu lão tiên sinh. Chuyện lớn thì không nhượng bộ, như vậy là đủ rồi. Còn việc nhỏ thì cãi lý với người mình yêu làm gì? Người cưới một thê tử về, chứ không phải là thu nhận một học trò. Lưu Thanh Sơn lập tức cảm thấy Chu lão tiên sinh quả là bậc trí giả cao siêu, câu nào cũng như là vàng như ngọc vậy. Trước khi rời đi khỏi quận Long Tuyền, hắn nhất định phải đến gặp lão tiên sinh để thỉnh giáo thêm vài điều. Tại cửa hàng Dương gia, thiếu niên vừa là đồ đệ của Giáo Dương, vừa là tiểu nhị trong tiệm. Cảm thấy cuộc sống này không thể tiếp tục như vậy nữa. Cửa tiệm này đúng là có phong thủy không tốt mà, cứ như có mối thù với tiền bạc vậy. Sinh ý cứ ế ẩm mãi thế này thật là không ổn. Vị thiếu niên tên là Thạch Linh Sơn nghĩ rằng dù gì cũng phải có hiếu kính với sư phụ mình chút đỉnh, nên đã tự quyết định chạy đến gặp cữu cữu mình, người làm việc cho Đốc Tạo Nha, hỏi xem có thể kéo khách về cho cửa tiệm hay không. Kết quả hắn bị cữu cữu mình mắng cho té tát, nói rằng tiệm nhà họ Dương và Dương gia đã có tiếng xấu khắp nơi rồi, ai mà còn dám đến đó nữa chứ. Thạch Linh Sơn ủ rũ trở lại cửa hàng, thấy sư huynh Trịnh Đại Phong đang ngồi ở cửa, gặm một sâu hồ lô đường, động tác cực kỳ là khó chịu. Thông thường, Thạch Linh Sơn sẽ giả vờ như đã không thấy, nhưng mà sư tỷ lại đang trò chuyện với Trịnh Đại Phong, khiến hắn lập tức nổi giận, liền ngồi phịch xuống bậc thềm giữa hai cái ghế nhỏ. Trịnh Đại Phong cười tủm tỉm nói, Linh Sơn, ngươi đạp phải phân chó ở ngõ Đào Diệp à? Ta thấy mặt mày không được tốt nha. Thạch Linh Sơn bực bội nói, không phải việc của ngươi, về Lạc Phách Sơn mà canh cổng của ngươi đi. Trịnh Đại Phong tỏ ra hiền từ, bày dáng vẻ của sư huynh, xoa đầu Thạch Linh Sơn, đung đưa qua lại, khiến cho thiếu niên phát bực, gạt tay ra. Trịnh Đại Phong vẫn tiếp tục nhai hồ lô đường, mơ hồ nói, sư huynh bây giờ cũng khá rồi đấy, ở Lạc Phách Sơn còn có một ngôi nhà mới nữa, lớn hơn nhiều so với căn nhà đất vàng ở cổng đông, khi nào đến chơi nha. Thạch Linh Sơn nói, chơi bời cái gì, tiệm còn phải làm ăn. Trịnh Đại Phong tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, nhà mới có tận hai phòng, giường to và chắc chắn, lăn lộn cũng chả có tiếng động. Ta tính mời ngươi và tôi nha đầu qua đó nghỉ đêm. Nhà mới mà, phải có người đến tạo không khí ấm cúng, nấu bữa cơm mở bếp uống chút rượu chơ. Nhưng mà thôi, nếu người chê xa thì coi như thôi đi. Tôi nha đầu thì đồng ý rồi đấy. Hai người hai phòng, khỏi về chen chúc giường chiếu. Thạch Đình Sơn háo hốc miệng, hối hận không để đâu cho hết. Nữ tử mà Trịnh Đại Phong gọi là Tô Nha Đầu không nói lời nào. Dù trước đó Trịnh Đại Phong chưa từng nhắc gì với nàng về chuyện này, nàng cũng không phản bác. Vừa rồi nàng hỏi Trịnh sư huynh về những nghi vấn trong võ học. Dù võ công của sư huynh đã phế, nhưng mà kiến thức thì vẫn còn. Nàng chẳng một chút coi thường. So với đám thanh niên ngõ Đào Diệp, nàng đã sớm tiếp xúc với nhiều bí ẩn và thâm sâu hơn, mở rộng tầm mắt, đã bước vào một thế giới khác. nàng tự nhiên chẳng còn để tâm đến những chuyện vụn vặt của kinh doanh dược điếm. Và lúc nàng định hỏi Trịnh sư huynh về một việc lạ mà nàng cảm thấy được mơ hồ, thì Thạch Linh Sơn đã chen ngang. Trịnh Đại Phong nói: "Thạch Linh Sơn, ngồi được ra đó làm gì? Lấy chút đồ ăn mang ra đây đi, hiếu kính sư huynh của ngươi đi." Thạch Linh Sơn ngồi lì giữa sư huynh và sư tỷ, không nhúc nhích. Nữ tử thì lại vào trong tiệm lấy đồ ăn. Trịnh Đại Phong tát qua một cái cười nói: "Hey, đúng là đồ ngốc, ngươi cứ thế thì cả đời độc thân thôi." Thạch Đinh Sơn đứng bật dậy bực tức nói: Cẩn thận ta cho ngươi một trận bây giờ." Trịnh Đại Phong xoa cảm nói: "Tô nha đầu này xinh đẹp thế kia, sau này chắc chắn có rất nhiều nam nhân tranh giành để cưới về. Hey, không biết sau này cái tên khốn nào sẽ may mắn được qua đêm đấu quyền với nàng đây. Ta làm sư huynh, chỉ nghĩ đến cái ngày đó sớm muộn gì cũng xảy ra, thực sự cảm thấy mệt mỏi mà. Cũng may Tô nha đầu luôn nghe lời sư huynh, chắc là sau này dù có chọn đến mệt mỏi, nàng vẫn sẽ để ta là người quyết định cuối cùng." Thạch Linh Sơn bối rối, như bị Trịnh Đại Phong bôi đầy bùn đất lên mặt. Hắn quay đầu nhìn vào trong tiệm, thấy sư tỷ đang đứng ở trên ghế, nhón chân lấy đồ ở trong tủ giường. Tiệm này có vài loại thảo dược có thể ăn trực tiếp được. Khi sư tỷ nhón chân với đồ, người nàng trông càng mảnh mai hơn. Thạch Linh Sơn lập tức quay đi, ngồi phịch trở lại bậc thềm. Sư tỷ quán tên thật là Tô Điếm, nhũ danh là Yên Chi. Nghe nói giấc mơ lớn nhất thuở nhỏ của sư tỷ là mở một cửa hàng bán phấn son. Cái tên này cũng là do thúc thúc của nàng đặt, biệt danh cũng là do thúc thúc gọi, nghe có vẻ qua loa. Đúng lúc đó, từ hướng trấn nhỏ chạy đến một thiếu niên đeo một cái bọc ở trên lưng. Trịnh Đại Phong đưa tay lau mặt, thầm nghĩ xong đời, lại gặp cái tên nhóc vô tâm này nữa rồi. Nhớ năm xưa chính vì nó mà hắn phải chịu bao nhiêu oan ức không đâu ở trước mặt tẩu tử. Lý Hòe vừa chạy đến cửa tiệm đã cười hề hề nói: "Ồ, đây chẳng phải là Đại Phong sao? Đang tắm nắng à? Thế tử người đâu? Bảo mấy thầm thầm đừng trốn nữa, ra đây gặp ta đi. Ta nghe nói người cưới đến 7-8 thê tử rồi, phát đạt ghê nhỉ." Nhắc ngay chuyện khó chịu, Trịnh Đại Phong tức tối nói: "Cút đi." Lý Hòe cười lớn chạy vào dược điếm, rồi chạy thẳng vào sân sau, la lên: Lão Dương, đoán xem ta mang gì đến cho người nào." Dương Đạo Đầu đang ngồi ở sau sân, ngẩng đầu nhìn Lý Hòe. Lý Hòe tháo cái bọc ở trên lưng xuống, rồi không một chút kiêng nể chạy vào gian chính của Trịnh mà Trịnh Đại Phong, Tô Điếm và Thạch Linh Sơn đều xem là cấm địa. Hắn tiện tay ném cái bọc lên giường của Dương Đạo Đầu, rồi mới bước ra, đến gần Dương Đạo Đầu, rút từ trong tay áo ra một cái hộp, hô lên: "Thuốc lá thượng hạng từ tiệm trăm năm ở kinh thành Đại Tùy đấy, 8 lượng bằng 1 lạng, phục không? Sợ chưa? Từ giờ hút thuốc phải nhớ đến ta nha. Nhớ đến phụ thân ta, mẫu thân ta, tì tì ta, không được quên đâu." Thiếu niên đưa hộp thuốc lá ra, hai tay giơ lên, giơ 8 ngón tay mà lắc lắc. Trịnh Đại Phong kéo ghế ngồi xuống sau sân, chờ xem trò vui. Thạch Linh Sơn cũng đi theo, tò mò không biết cái thằng nhóc này từ đâu xuất hiện, sao lại vô lễ đến như vậy, không chỉ với Trịnh Đại Phong mà còn không một chút tôn trọng cả sư phụ của mình. Tô Điếm cũng do dự một chút, rồi đứng một bên trước rèm chúc. Dương lão với gương mặt nhăn nhèo đầy dấu vết thời gian, lần đầu tiên nở một nụ cười mỉm, nhưng mà miệng vẫn không nói ra được lời hay. "Thuốc lá để lại, ngươi thì cút ra xa mà đứng. Nhóc con, mới tí tuổi mà không bạc tã nữa, không sợ đi tiểu nặng phiền phức à?" Lý Huệ hí hửng chạy ra sau lưng lão Dương lão, vỗ một cái vào sau đầu lão. "Miệng chó mà không bọc được ngà voi, nói mấy lời khốn nạn này trước mặt mẫu thân ta xem, muốn bị đánh à?" Dương lão cũng chẳng thèm để ý, chỉ thành thạo nhồi thuốc vào đầu, bắt đầu hút. Sau đó mặt xa sầm, nhổ ra một bãi nước bọt, chửi: "Sau này phải đập vỡ cái bảng hiệu của cái tiệm đó, bán cái đồ rác rưởi gì mà đắt quá vậy, chẳng đáng giá 1 đồng. Lý Huệ cười lớn nói: "Ta đâu dám là thế làm thế, đó là bảo vật trấn tiệm, 8 lượng bạc 1 lạng. Ta không mua nổi, người ta vẫn để trong tiệm đấy, ta muốn mua mà người ta không chịu bán. Thế nên ta chỉ mua cái loại rẻ hơn để biếu lão thôi, lễ mọn tình nặng mà. Ê, lão có biết không, ta đã phải đi bao xa để mang cái thứ này về cho lão chứ. Lão Dương, không phải là ta nói, lão còn có chút sức lực thì nên ra ngoài nhiều hơn, đừng có một suốt ngày ngồi lì ở đây. Biết đâu ra ngoài gặp được bà lão nào thập hợp ý, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi ta lại phải đến uống rượu mừng của lão thì sao?" Dương lão đầu liếc nhìn Lý Huệ, đang định mở miệng chửi, Lý Huệ liền lấy hai tay bịt tay, hai tay bịt tai lắc đầu. Lão Dương chửi rủa gì kệ lão, đại gia Lý Huệ không nghe, ta không nghe đâu. Cảnh này khiến mí mắt và khóe miệng Trịnh Đại Phong giật giật. Thực sự đã quá lâu rồi, hắn không phải chịu cái cảnh bị tẩu tổ mắng mỏ hay chứng kiến Lý Huệ tè bậy khắp nơi. Tô Điếm và Thạch Linh Sơn cũng chỉ cảm thấy hãi hùng, thằng nhóc thậm chí còn nuốt nước bọt, không hiểu cái tên thiếu niên mặc áo nho sinh này là thần thánh phương nào nữa. Thạch Đình Sơn trước nay chỉ biết một sư huynh nhờn nhơ như Trịnh Đại Phong, còn Lý Hòe đến cả tên hắn ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà thằng nhóc nho sinh này quả là nói không sợ gì hết. Thạch Linh Sơn cảm thấy cả đời mình cũng chẳng có nổi sự gan dạ ấy. Hắn còn nhỏ, chưa từng thấy cảnh tượng dược điếm ngày xưa, nhưng nếu thấy rồi chắc chắn sẽ càng cảm thấy khó tin hơn. Hồi đó khi Lý Nhị còn làm việc tại dược điếm, Lý Hòe thường trốn mẫu thân chạy đến đây chơi đùa. Hắn ta cứ té ngã là lại lăn ra ăn vạ, người đầy bùn đất. Mỗi lần về nhà mà bị mẫu thân thấy, chắc chắn sẽ là xót xa không thôi, xót quần áo, mà càng xót nhi tử nhem nhúc. Mẫu thân hắn lại dẫn hắn đến tiệm mắng trời, mắng đất mắng trời, chẳng có gì là bà ta không dám mắng cả. Nhưng mà chuyện đó vẫn chưa là gì. Khi Lý Hòe còn mặc tã, hắn ta không nhịn được, nhịn tiểu được, cứ tè bậy khắp nơi ở khu đất phía sau dược điếm của Dương lão đầu. Ngay cả Lý Nhị, một người vốn ít nói, cũng cảm thấy có lỗi với sư phụ và phải mở miệng xin lỗi mấy lần. Thế nhưng Dương lão chẳng bao giờ tính toán, nên Lý Nhị cũng mặc kệ. Cùng lắm thì lão Dương chỉ dùng ống điếu gõ vào đứa nhỏ phá phách đó. Mà kỳ lạ là Lý Huệ mỗi lần ngã thì khóc lóc ầm ĩ, nhưng mà khi bị lão Dương mắng hay là gõ ống điếu vào đầu thì lại không ghi thù mà còn thích thú cười hì hì. Tất nhiên khi tự mình làm loạn đến kiệt sức, hắn ta mới yên lặng ngồi xuống, tự kéo lên một cái ghế nhỏ, ngồi đó chống cằm nhìn lão Dương hút thuốc, nhìn cả buổi cũng không có chán. Lý Hoàng ngồi xổm bên cạnh dạ lão Dương, ghé sát tai lão nhân, nói nhỏ: "Lão Dương, có báu vật gia truyền nào giá trị không? Cho ta vài món đi. Dù sao lão cũng chẳng có ý định lấy vợ sinh con, có gì thì cũng để lại cho ta đi, cho sớm hay muộn thì cũng như nhau mà." Dương lão đầu lắc đầu: "Có vài món để lại cho người đấy, nhưng mà sau hãy nói." Lý Hòe thở dài: "Đừng để muộn quá nha. Ai mà biết được ngày nào tỷ ta lấy chồng, mà nhà ta thì nghèo biết đâu là bị nhà chồng coi thường. Ta trông cậy vào ngươi để giữ thể diện đấy." Lão Dương khẽ nhếch mép cười. Lý Hòe đột nhiên quay đầu lại nói: "Lão Dương, sau này bớt hút thuốc đi nha. Già rồi nên giữ sức khỏe, ăn uống thanh đạm, ra ngoài đi lại nhiều hơn. Cả ngày cứ ngồi đây đợi chết à? Ta thấy thân thể của ngươi còn khỏe lắm, leo núi hái thuốc chắc là không vấn đề gì. Thôi, nói chuyện với ngươi thực là chán quá, ta đi đây. Ở trong bọc này là quần áo và giày mới mua, nhớ mặc vào nha." Lý Hòe nói xong liền đi ngay. Tất nhiên hắn không quên mắng vài câu vào mặt Trịnh Đại Phong, rồi cười chào tạm biệt Thạch Linh Sơn và Tô Điếm. Thân thiết hay xa cách, cứ làm ngược lại là biết ngay. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và group mà tiếp theo của bộ truyện này thì Phong sẽ gửi link ở trong nhóm để anh em biết nhé. Có nhu cầu thì anh em có thể vào. Và anh em nào đã đóng tiền trước rồi, có chi phí trước rồi thì cũng ấn tham gia nhé. Bởi vì Phong sẽ duyệt sau ạ. Cảm ơn tất cả anh em.